Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 590 nghe nói ngươi ở tìm ta. Ám Dạ rừng sâu, một đám tà tu cùng giả làm tà tu Thiên Tinh Tông đệ tử tiềm tàng ở nơi tối tăm. Khấu khẩn trong tay pháp bảo bùa chú, nhìn chằm chằm Quan Nam Bảo phương hướng, chỉ chờ thú triều công phá Quan Nam Bảo tường thành. Bọn họ liền sát nhập trong thành, cuồng táo thú tiếng hô không dứt bên tai. Mặt đất chấn động càng thêm mãnh liệt, không đúng a. Như thế nào cảm giác thú triều hướng tới chúng ta bên này? Dẫn đầu kim đan tu sĩ phát hiện dị thường, nhảy lên ngọn cây phô khai thần thức, chiều Quan Nam Bảo phương hướng tra xét, chỉ thấy phía trước rừng rậm cây cối lay động. Bụi mù đầy trời, tựa như cuồn cuộn nước lũ thế, nhưng thật sự chiều bọn họ bên này đánh úp lại. Kia kim đan tu sĩ đang muốn nhắc nhở mọi người, một tiếng ưng đề chợt vang vọng đêm tối. Tảng lớn hắc ảnh từ đỉnh đầu tầng mây trung tật hướng mà đến. Lại là một đoàn chấn kinh tím vũ diều hâu, ưng đàn hai mắt đỏ bừng, lóe thị huyết hàn quang. Đối với phía dưới đám người dùng sức vỗ hai cánh, tức khắc ánh sáng tím đầy trời hóa thành mấy ngàn mũi tên. Bắn nhanh mà xuống, vèo vèo vèo. Tiếng kêu thảm thiết thanh phá tan đêm tối. Phía dưới trốn tránh tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị tím vũ tiễn thì bao phủ, huyết bắn đương trường, mấy cái tu vi cao ra sức chống cự. Đánh ra từng đạo pháp thuật cùng pháp bảo, cùng cuồng táo tím vũ diều hâu chiến là một đoàn. Nề hà này đàn tím vũ diều hâu chúng bọn họ hạ huyết độc, chiến ý dâng trào, dũng mãnh không sợ chết, chỉ còn lại có thị huyết đạm thịt dục vọng, sôi nổi đón pháp thuật đáp xuống, lợi chảo lần lượt xé rách phía dưới tu sĩ thân thể. Trường hợp thảm không nỡ nhìn, triệt, mau bỏ đi, một đám người tự thực hậu quả xấu. Như thế nào cũng không nghĩ tới thú triều sẽ trái lại tập kích bọn họ, còn có thể trốn người sôi nổi. Đoạt mệnh chạy như điên, ai ngờ phía sau mặt đất đột nhiên rạn nứt, vô số bộ mặt dữ tợn, thân hình khổng lồ ngàn đủ con rết chui từ dưới đất lên mà ra. Phun tung tóe nọc độc, múa may đỉnh đầu hai điều roi dài quét ngang ngàn quân, cứu mạng a. Vạn mã lao nhanh tiếng động gần ngay trước mắt, rất nhiều người không kịp quay đầu, đã bị giẫm đạp ở chạy như điên thú chiều dưới chân. Giang Nguyệt Bạch lạnh nhạt mà đứng ở dưới ánh trăng ngọn cây, bạch đằng như xà, dưới mặt đất chui vào chui ra, nơi đi qua chỉ dư khắp nơi máu đen, không thấy bất luận cái gì thi thể tài vật, toàn bộ bị nàng thu vào đài sen động thiên, này một đường lại đây. Như vậy mai phục nàng đã đụng tới 3 lần, có thể thấy được Thiên Tinh Tông vì tối nay tập kích không thiếu chuẩn bị, giờ phút này phụ cận sở hữu thú triều đều bị nàng hội tụ một chỗ. Thẳng đến bờ sông quạng mỏ cùng bối tràng, lần này cần thiết làm Thiên Tinh Tông ra điểm huyết. Oanh, oanh, oanh, thiên lang bối tràng phương hướng bùng nổ từng đợt chấn vang. Kinh thiên ánh sáng không ngừng ở đêm tối bên trong lóng lánh. Mặc dù cách xa nhau vượt qua 100 dặm, Giang Nguyệt Bạch như cũ có thể nhìn đến trong rừng cây bị tạc ra khủng bố hố sâu, mênh mông khí lãng mang theo gào thét cuồng phong, một cổ thuộc về hóa thần kỳ uy áp lệnh thú đàn sợ hãi chu lên. Có lưu ý, Giang Nguyệt Bạch lập tức phô khai trúc long long uy, sử dụng thú đàn tiếp tục chiều bờ sông bôn tập, nàng lưu lại một đạo bạch đằng phân thân. Bản thể trực tiếp mạt khai không gian gợn sóng, thẳng đến chiến đấu kịch liệt trung tâm, thực rõ ràng. Có hóa thần tu sĩ ở truy người nào, nổ mạnh dấu vết là chi hình chữ xuất hiện ở trong rừng rậm, lúc này Giang Nguyệt Bạch chưa tìm được tăng lên thần hồn công pháp. Mỗi phô khai một lần không gian đại trận, nàng thần hồn liền phải suy yếu 2-3 tháng. vô pháp lại vận dụng không gian cấm chế, bởi vì không gian đại trận là một lần phô khai lục đạo. Không gian cấm chế thành trận, cực kỳ hao tổn thần hồn lực lượng, đơn độc sử dụng không gian cấm chế. Một lần nhiều nhất chỉ có thể dùng 6-7 thứ. So với kim đan kỳ khi dùng một lần liền phải tu dưỡng một tháng đã hảo không ít, không gian cấm chế. Mở ra, cũng chỉ có thể khống chế ở nàng thần thức trong phạm vi. Cũng chính là lưỡng đạo không gian gợn sóng khoảng cách lớn nhất không thể vượt qua 300 dặm. Đây là nàng cực hạn, thần hồn suy yếu sẽ ảnh hưởng nàng thi triển mặt khác pháp thuật uy lực. Đối nàng thao tác linh khí cũng sẽ trình độ nhất định yếu bớt. Cho nên không gian cấm chế nàng vẫn luôn coi như chạy trốn cùng áp đáy hòm tất sát kỹ. Như phi tất yếu sẽ không lạm dụng, lúc này, lo lắng bị hóa thần đuổi giết chính là Mạc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn. Giang Nguyệt Bạch vì mau chóng đuổi tới, lúc này mới trực tiếp lấy không gian cấm chế lên đường, Trúc Long tinh huyết cũng không có tăng mạnh. Nàng đối không gian cấm chế khống chế, này thuộc về Ngao Quyển huyết mạch thiên phú. Chỉ có Ngao Quyển ứng long tinh huyết có thể tăng lên nàng đối không gian chi lực khống chế, đương. Giang Nguyệt Bạch đuổi tới khoảng cách chiến đấu kịch liệt chỗ gần nhất giờ địa phương. Không thấy người, trước nghe tiếng, Hùng Thị lão cẩu, người dám đối Gia Cát gia người ra tay, sẽ không sợ Gia Cát gia tìm tới Hùng Thị vấn tội sao? Ha ha ha. Tối nay là ta Trầm Chu tán nhân giết ngươi hai người. Cùng Hùng Thị có quan hệ gì đâu? Oanh, các ngươi mạo dùng Trầm Chu tán nhân chi danh. Sẽ không sợ tên kia tìm các ngươi tính sổ sao? Sư tỷ cẩn thận, lão phu chờ nàng tới. Giang Nguyệt Bạch nghe ra thanh âm. Bị đuổi giết đích xác thật là Mạc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn, mặt khác hai cái. Tất nhiên chính là giả Trầm Chu, cùng lần trước cứu đi nàng hóa thần tu sĩ, cũng dám cho nàng bát nước bẩn, làm nàng gánh tội thay. Thật lớn gan chó, giống, hung lệ tiếng gầm gừ vang vọng đêm tối, giả Trầm Chu còn tại hậu phương. Hóa thần tu sĩ một chút vọt tới Mạc Bách Xuân bọn họ trước mặt, chỉ thấy từng đạo hình thể thật lớn. Hắc kỳ lân hư ảnh theo kia hóa thần tu sĩ trưởng phong không ngừng lao nhanh mà ra. Hùng hổ đâm về phía trước phương ra sức chạy trốn hai người đều thân bị trọng thương. Cả người là huyết, bị hóa thần tu sĩ hơi thở áp chế. Chỉ có thể một bên chạy một bên đem trên người đủ loại kiểu dáng yển giáp ném ra tới ngăn cản, nhưng là đại đa số yển giáp đều ở hắc kỳ lân pháp tướng gót sắt dưới bị đạp toái. Gia Cát Tử Càn lại lần nữa sờ hướng chữ vật chiếc nhẫn. Lại phát hiện cái gì đều không có khi. Đông đảo hắc kỳ lân hư ảnh đã phát giết đến trước mặt, lúc này. Một đạo màu trắng thân ảnh phá không mà đến. Tay cầm trường thương, mang theo hùng hồn sắc bén chi khí. Hướng tới tảng lớn kỳ lân hư ảnh bạo lược mà ra, thương ảnh vũ động. Che trời lấp đất, Gia Cát Tử Càn cùng Mạc Bách Xuân khiếp sợ mà trợn to hai mắt. Nhìn đám kia làm cho bọn họ bó tay không biện pháp hắc kỳ lân hư ảnh bị Giang Nguyệt Bạch trường. Thương nhẹ nhàng xuyên thủng, bạo thành từng đạo màu đen dòng khí chiều bốn phía bắn nhanh, hóa thần tu sĩ mãn nhãn kinh ngạc. Cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch, không thể tin được nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, là có thể nhẹ nhàng phá rớt hắn kỳ lân pháp tướng, cứu người quan trọng. Giang Nguyệt Bạch chưa từng có nhiều dây dưa, tay cầm trường thương đè nặng hai người lui về phía sau, Mạc Bách Xuân không rõ nguyên do. Thẳng đến một chân bước vào không gian gợn sóng bên trong mới bừng tỉnh đại ngộ. Kéo Gia Cát Tử Càn cùng nhau chạy trốn, Giang Nguyệt Bạch trường thương một hoành. Mãn thụ lá xanh phiêu linh mà xuống, nàng mặt mày lạnh thấu xương, trừng mắt hắc y che mặt hóa thần tu sĩ. Ở hắn ra tay phía trước, lui tiến không gian gợn sóng, hưu đi. Hóa thần tu sĩ nâng trường chiều không gian gợn sóng chỗ đánh qua đi. phía sau đột nhiên truyền đến giả trầm chu tiếng kêu thảm thiết, hắn đột nhiên quay đầu lại. Liền thấy giả trầm chu bị định tại chỗ, hoảng sợ mà trợn to hai mắt, đan điền chỗ phá vỡ một cái động lớn, chung quanh xương đen vờn quanh, đều là hắc giáp ong, ở nàng phía sau, một người nửa người biến mất trong bóng đêm, trong tay bắt lấy một cái máu chảy đầm đìa nguyên anh. Chính không ngừng dùng u minh quỷ hỏa bỏng cháy, người nọ khuôn mặt thành thục. Môi đỏ gợi lên một mạt tàn nhẫn độ cung, nâng lên lãnh lệ hai mắt nhìn về phía hóa thần tu sĩ, lão nhân gia. Nghe nói ngươi ở tìm ta. Hóa thần tu sĩ đồng tử chấn động, trầm chu tán nhân, hết chương.